Chương 1338, 8 người. Chu Phàm càng nghĩ càng cảm thấy phù hợp, mấu chốt là 7 người này tuổi trẻ, chính là vội vã làm một sự nghiệp lấy lừng nhiệt huyết thời kỳ, hẳn là có thể đem bọn hắn lắc lư đến. Về phần nên đi chỗ nào đem 7 người kia tìm tới, bọn hắn hẳn là đại đa số còn tại Cao Tượng huyện, không tại Cao Tượng huyện, cũng có thể thông qua thư viện cùng Nghi Loan Ti tin tức con đường Nghi Ca cờ hở tìm một chút. Thư viện nghĩ hắn đi Hắc Thủy Đô hộ phủ khai hoang, tin tức con đường khẳng định tùy tiện hắn dùng. Về phần Nghi Loan Ti tin tức con đường bởi vì là tư nhân sự vụ cùng lắm thì hoa một chút công hơn. Muốn làm liền làm, hắn lập tức đi thư viện cùng Nghi Loan Ti, lợi dụng hai cái khổng lồ tin tức con đường đem chính mình lời nhắn từng cái truyền ra ngoài, sau đó hắn kiên nhẫn chờ đợi 7 người hồi âm. Chỉ cần 7 người kia không hề rời đi Tiêu Lôi Châu, hẳn là rất nhanh liền có thể thu về đến đáp. Quả nhiên không tới nửa ngày thời gian, hắn liền theo hai cái con đường nhận lấy 7 người trước sau gửi tới lời nhắn. Chu đại ca, ta có việc muốn làm, chỉ sợ không thể tới, thật có lỗi. Đây là Dạ Lai Thiên Hương. Chu huynh, ta vội vàng đọc sách, nghiên cứu kinh nghĩa, Hàn Bác đạo quá xa, không thích hợp ta loại này người đọc sách. Đô Nê nói như vậy. Chu huynh, ta gần nhất bề bộn nhiều việc, chỉ sợ không thể giúp ngươi. Ôn Hiểu nói. Chu Phàm, ai nguyện ý cùng ngươi đi loại nào địa phương quỷ quái hùng phi tú cái này, tiểu thí hài nói. Ta muốn luyện kiếm. Hậu thập tam kiếm no y không tới. Chíu thâm thâm thanh âm lạnh lùng no y Chu huynh, ta gần nhất nhận thầu Cao Tượng huyện thành trùng kiến sinh ý, vội vàng kiếm tiền, ngươi tìm người khác đi. Trương Lý Tiểu Hồ không nhịn được nói. Chu Phàm có chút buồn bực nghĩ, tình huống bình thường không phải là ta hổ khu chấn động, phát ra bá vương chi khí. Chư vị thiên tài liền lập tức chạy đến, dập đầu liền bái, miệng hô chúa công sao lại có thể một cái cũng không chịu đến ta cái này giáp tự ban khôi thủ như thế, thật mất mặt sao? Bất quá hắn rất nhanh minh bạch, 7 người này đều rất thông minh, khẳng định là tại hắn lời nhắn gửi tới thời điểm, tìm người hỏi qua Hắc Thủy Đô hộ phủ là địa phương nào, biết rõ đây là một phần khổ sai sau đó, đương nhiên không nguyện ý tới, đổi hắn cu nở dê không nguyện ý đến. Nhưng muốn Chu Phàm từ bỏ, hắn lại không chịu, bởi vì nếu là lại từ bỏ, hắn liền vô pháp tìm tơ ý như thế nhân thủ thích hợp, liền xem như ngoặc cũng phải đem bọn hắn gặt đến. Hắn trái lo phải nghĩ, cảm thấy mình phương pháp không đúng, loại thời điểm này vẫn là cờ ơn ở giảng cứu một chút phương pháp, hắn lần nữa hướng 7 người truyền ra lời nhắn. Lần này lời nhắn có giống nhau địa phương, như thế Dạ cao vị cùng phong phú thù lao, cái này thù lao thế nhưng là thật phong phú, trừ Nghi Loan Ti cho phải có thù lao. Chính hắn cu nở dê tự móc tiền túi cho một phần, đãi ngộ như vậy có thể so với một châu tứ trinh sứ. Địa phương khác nhau là hắn đối 7 người tính cách yêu thích đều vẽ ra khác biệt bánh nướng. Như Dạ Lai Thiên Hương, hắn tại lời nhắn bên trong nói hắn có trùng nương một chút tin tức, đồng thời hắn cu nở dê đang cố gắng tìm kiếm trùng nương, đã có trùng nương một chút manh mối. Làm như vậy tựa hồ có chút có lỗi với Lý Trùng Nương. Nhưng Lý Trùng Nương không có lỗi, hắn bán Lý Trùng Nương mua được yên tâm thoải mái. Như Đỗ Nê, hắn nói hy vọng sau đó cùng Đỗ Nê nhiều hơn gặp mặt, giao lưu thi từ kinh nghiệm tâm đắc, đồng thời còn tại lời nhắn bên trong nói đọc vạn quyển sách đi vạn dặm đường, nhắm mắt làm liệu là không viết ra được thơ hay đối Ôn Hiểu. Chu Phàm cũng không có biện pháp quá tốt, hắn chỉ nói là Hắc Thủy Đô hộ phủ đã từng xuất hiện một chút hy hữu kỳ trùng, đồng thời nói nếu là Ôn Hiểu nguyện ý đến, liền đưa một môn tên gọi âm ẩn tuyến cương khí cương đoạn công pháp cho hắn. Hùng phi tú cái này tiểu thí hại, Chu Phàm liền nói nhà nàng đại tỷ đầu Lý Trùng Nương biết rõ nàng không chịu hỗ trợ, khẳng định sẽ chư nở dê chi nàng về phần hậu thập tam kiếm. Chu Phàm hứa hẹn tiễn hắn một môn đạo cảnh kiếm pháp, môn này đạo cảnh kiếm pháp Chu Phàm dự định theo thư viện hoặc Nghi Loan Tin nơi đó thu được. Đối chiếu thâm thâm, hắn liền nói chiếu thâm thâm không hiểu rõ hắn hiện tại mạnh bao nhiêu. Sâu sắc chờ đợi Chíu Thâm Thâm tới luận bàn, dùng Chíu Thâm Thâm muốn thắng hắn tính cách, khẳng định sẽ đến. Cuối cùng là Trương Lý Tiểu Hồ, Chu Phàm liền nói Hắc Thủy Đô hộ phủ thương nghiệp 10 phần lạc hậu, Trương Lý huynh chẳng lẽ liền không muốn đi Hắc Thủy Đô hộ phủ khai thác ra một cái thương nghiệp vương quốc sao? Đây là cơ hội tốt nhất, chớ có bỏ qua. Trên thực tế Chu Phàm không có nói sai, Hắc Thủy Đô hộ phủ thương nghiệp 10 phần lạc hậu, cơ hội không có nhiều thiếu thương đội sẽ tới đi đâu. Bởi vì vừa đến quá xa, thứ hai quá lạnh, thứ ba quá loạn, về phần Trương Lý Tiểu Hồ đi có thể hay không làm ăn, vậy liền không có quan hệ gì với hắn. Lời nhắn truyền ra, hắn lại đợi gần nửa ngày thời gian, mới đến đáp lại. Chu đại ca, ta vốn chính là muốn tìm Lý tỷ tỷ hạ lạc mới không có thời gian. Tất nhiên Chu đại ca biết rõ một chút manh mối, vậy ta nguyện ý cùng Chu đại ca cùng đi Hắc Thủy Đô hộ phủ. Đây là Dạ Lai Thiên Hương hồi âm. Ha ha, Chu huynh nói đúng, đọc vạn quyển sách đi vạn dặm đường. Tất nhiên Chu huynh nguyện ý cùng ta giao lưu thi từ tâm đắc, kỳ thật ta đã sớm muốn đi Hàn Bắc Đạo những địa phương này đi một chút. Chu huynh xin chờ một chút, ta thu thập hành lý liền đến tìm ngươi. Đô Nê nói như thế. Chu huynh, ta phát hiện ta bỗng nhiên lại không nội vàng, đừng quên ngươi đáp ứng ta thủ lao. Ôn Hiểu No Y Chu Phàm, ngươi tiện nhân kia, dám dùng đại tỷ đầu uy hiếp ta, ngươi chờ, ta cái này đến dùng ná cao su bắn nổ đầu của ngươi. Hùng Phi Tú đáp lại. Chu huynh có thể đưa ra dạng này hậu đãi đãi ngộ, ta hoàn toàn có thể ở trên đường luyện kiếm. Hậu thập tam kiếm tỏ thái độ nói. Tốt, thua ta theo ngươi đi Hắc Thủy Đô hộ phủ. Chíu Thâm Thâm đơn giản nói. Chu huynh lời ấy sâu đến tâm ta, ta không nguyện ý lưu tại Cao Tượng thành lập nhà, ta muốn đi Hắc Thủy Đô hộ phủ thành lập ta thương nghiệp vương triều, nhưng ở này trước đó, Chu huynh cũng đừng khất nợ ta thù lao, bằng không đừng trách ta trở mặt vô tình. Trương Lý Tiểu Hồ nói. Chu Phàm nghe xong truyền tin, hắn vì đó nhẹ nhàng thở ra, đây là đều đáp ứng, không dễ dàng à, hắn hoàn toàn có thể chờ 7 người tới lại xuất phát. Mặc dù phía trên cho hắn điều nhiệm lệnh đã xuống tới, nhưng lặn lội đường xa vốn chính là khó khăn sự tình, trễ 10 ngày 8 ngày xuất phát, dù ai cũng không cách nào nói thêm cái gì. Hắn lại bắt đầu suy tư, trừ Dạ Lai Thiên Hương bọn hắn 7 người bên ngoài, còn có thể mang người nào hắn càng nghĩ. Nghĩ đến khỉ ốm thỉnh thoảng sẽ cho hắn viết thư, vì lẽ đó hắn biết rõ một mực lưu tại Cao Tượng huyện Bạch Hồng quán khỉ ốm thực lực đã đến tẩy tùy đoạn. Có thế tại ngắn như vậy thời gian bên trong tiến vào tẩy tùy đoạn, thực lực đã coi là không tệ, nhưng thực lực như vậy, hình như khỉ ốm cũng giúp không được quá lớn bận hiệu. Vì lẽ đó hắn mới có chút do dự, bất quá hắn rất nhanh nghĩ đến khỉ ốm có quyệt nhân thiên phú gân xanh đồng tử, đây là một loại rất mạnh điều tra thiên phú. Khỉ ốm trước mắt khai phát cực kỳ không tệ. Đặc biệt là khỉ ốm trừ thực lực trên lệch điểm, nhưng mang đến Hắc Thủy Đô hộ phủ, đó chính là hắn một cái thân tín, có đôi khi thân tín chưa hẳn liền muốn thực lực rất mạnh, có thể thay hắn phụ trách một chút hắn không tin được ngoại nhân chuyện trọng yếu. Khỉ ốm thực lực bây giờ lưu tại Bạch Hồng quán muốn tiến bộ, QNZ không có trước đó dễ dàng như vậy, Bạch Hồng quán đã đối với hắn trợ giúp không lớn, còn không bằng đi theo hắn đi Hắc Thủy Đô hộ phủ xông vào một lần. Chu Phàm quyết định trước hỏi thăm một cái khỉ ốm có nguyện ý hay không tới, hắn tại phát cho khỉ ốm truyền tin bên trong, đem chuyến này nguy hiểm và cái nhìn của hắn đều từng cái nói ra, để khỉ ốm tự mình làm lựa chọn.